Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 1261. Kẻ kiêu tất bại, kẻ khoan dung cần phải che chở. Không biết từ lúc nào Trì Hoa Trục và Du Giang Vĩ thích gọi Vương Tử Quân là lãnh đạo. Mặc dù xưng hô như vậy căn bản không quá thích hợp ở trường hợp công cộng, thế nhưng hai người và lái xe Tiểu Trần lại thích như thế. Tôi và Tiểu Trần còn chưa đi đón lãnh đạo. Anh Trì, anh dùng cơm chưa? Nếu chưa thì anh tranh thủ thời gian đi dùng cơm đi. Trì Hoa Trục chợt cười nói, tôi đã ăn rồi. Hai người ăn chưa? Không thì tôi mua thức ăn cho. Cho đến bây giờ khi đến bên cạnh Vương Tử Quân thì Trì Hoa Trục chợt cảm thấy mình có sự cạnh tranh với Du Giang Vĩ. Hơn nữa cạnh tranh đó mới bắt đầu. Hai người đã từng giao thủ vài lần. Mỗi lần như vậy thì Trì Hoa Trục cảm thấy mình có hơi lạnh. Chính trị căn bản thường có biểu hiện sóng êm gió lặng. Thế nhưng thực tế lại là sóng ngầm mãnh liệt. Trước mặt ít lời thì tất cả mọi người đều biến đổi quan điểm. Không ai có thể cho nó vụt khỏi tay mình một cách dễ dàng. Hơn nữa Vương Tử Quân giống như ý thức được đấu tranh giữa hai người. Thế cho nên nhanh chóng tiến hành phân công điều chỉnh. Vì vậy mà hai người chợt bừng tỉnh. Thật ra hai người bọn họ chính là phụ tá đắc lực cho trưởng phòng Vương. Hai bên đấu đá lưỡng bại câu thương không bằng cùng nhau tiến lên. Nhưng nếu có cơ hội mà hai bên lại giằng co với nhau, sau đó hai bên đều tiêu hao, chỉ sợ người ngoài sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nhưng nếu hai người chọn phương án hài hòa, kết quả sẽ khác hẳn. Vì vậy hai người cố gắng đưa quan hệ giữa hai bên tiến vào trạng thái tốt đẹp. Hôm nay là chủ nhật, vốn không có việc gì cả. Nhưng Vương Tử Quân lại yêu cầu hai người bọn họ đến đón. Hai người đều sinh ra cảm giác vui mừng với yêu cầu này của Vương Tử Quân. Tuy hai bên đều có quan hệ tốt đẹp với trưởng phòng Vương, đều muốn tăng tiến cảm tình. Thế nhưng nếu muốn tiến thêm một bước như vậy thì càng phải có thời gian ở bên cạnh lãnh đạo. Khi trưởng phòng Vương đáng lý nên nghỉ ngơi thì yêu cầu hai người bọn họ đến đón. Chẳng lẽ trưởng phòng Vương muốn cải trang vi hành sao? Lái xe Tiểu Trần đã nói như vậy. Hắn đã xem nhiều chuyện lãnh đạo cải trang vi hành, thế nên bây giờ hoàn toàn bị những tiểu thuyết kia làm tiêm nhiễm. Sau khi chờ 10 phút thì một chiếc xe Santana màu đen xuất hiện bên cạnh Trì Hoa Trục. Lúc này Trì Hoa Trục nhìn về phía tay lái phụ và thấy gương mặt tươi cười của Du Giang Vĩ. Hắn chợt ngây người, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ trưởng phòng Vương thật sự cải trang vi hành, chuẩn bị ra ngoài một chuyến sao? Ý nghĩ này xuất hiện nhanh chóng chiếm tất cả đầu óc của Trì Hoa Trục. Thế nhưng hắn cảm thấy khó thích ứng. Hắn tuy đang có nhiều suy nghĩ nơ hơ u vinh quy quy gơ nơ, cũng không dám làm chậm trễ mà nhanh chóng mở cửa đi lên xe. Tuy gió ngoài khá lạnh nhưng bên trong xe lại ấm áp như mùa xuân. Khi Trì Hoa Trục lên xe, trong xe không những có Vương Tử Quân, còn có một cậu bé mập mạp. Khi hắn lên xe thì cậu bé đang tựa đầu lên người Vương Tử Quân, dùng cặp mắt đen trắng rõ ràng nhìn về phía hắn. Trì Hoa Trục cũng không nhận ra cậu bé kia, nhưng hắn nhìn bộ dạng của nó giống như Vương Tử Quân. Thế là chợt hiểu thân phận của đối phương, là con trai bảo bối của trưởng phòng Vương, cũng chính là cậu bé cực kỳ thông minh trong lời nói của Du Giang Vĩ. Trì Hoa Trục thật sự cảm thấy hâm mộ vì Du Giang Vĩ được tiếp xúc gần với gia đình lãnh đạo. Hắn nhìn Tiểu Bảo Nhi, lại nhìn Vương Tử Quân rồi nói, trưởng phòng Vương Hoa Trục, trời lạnh như thế này mà kéo anh ra khỏi chăn, thật sự là có hơi ngại. Lúc này Vương Tử Quân căn bản không giống như một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Trên cổ là chiếc khăn hai màu trắng đen, nhìn qua giống như một thầy giáo hào hoa phong nhã. Trưởng phòng Vương, ngài cũng đừng nói như vậy. Ngài gọi xem như cứu tôi thoát khỏi bể khổ. Nếu không hôm nay tôi lại phải xách túi đi ra khu thương mại rồi. Chú, đi đến khu thương mại thì khổ vậy sao? Tiểu Bảo Nhi nhìn bộ dạng của Trì Hoa Trục thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Nó tò mò hỏi, Trì Hoa Trục căn bản là tùy ý với câu trả lời của người khác. Nhưng đây là con trai bảo bối của trưởng phòng Vương, hắn cũng không dám tùy tiện. Hắn thấy rõ Vương Tử Quân rất yêu thương con, thế nên cũng không muốn làm cho Tiểu Bảo Nhi mất hứng. Trì Hoa Trục xem như là người phản ứng nhanh nhạy. Hắn cười hì hì nói, đúng vậy, đi đến đó là nơi mà phụ nữ độc quyền. Thế cho nên chú cảm thấy nơi đó nên có một dòng chữ viết trước cổng. Đó là đàn ông được vào miễn phí. Đàn ông được miễn phí. Như vậy thì phụ nữ đi vào sẽ bị thu phí có phải không? Tiểu Bảo Nhi nghiêng đầu chăm chú hỏi. Điều này làm cho đám người trong xe không khỏi cảm thấy tức cười. Bố, hôm nay chúng ta đi dạo ở khu thương mại căn bản không cần dùng tiền sao? Như vậy con sẽ mua thật nhiều đồ chơi. Mọi người công tác mệt mỏi, con sẽ cho mọi người mượn chơi một chút. Tiểu Bảo Nhi lập tức hào hứng đến mức gương mặt đỏ dần. Trưởng phòng Vương muốn đi đến khu thương mại. Đây là có chuyện gì? Trì Hoa Trục chợt cảm thấy ý nghĩ của mình có chút mơ hồ. Lãnh đạo kéo mình đi đến khu thương mại là có ý gì? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng Trì Hoa Trục bị con mình đặt câu hỏi mà căn bản không thể giải đáp. Hắn chợt cười nói, Hoa Trục, hôm nay chúng ta đi đến khu thương mại. Các anh nói xem, Trúc Thọ người 70-80 tuổi thì nên mua thứ gì thì hay nhất? Trúc Thọ sao? Chẳng lẽ trưởng phòng Vương muốn bái kiến vị lão lãnh đạo nào đó? Nếu thật sự là như vậy thì phải chọn lựa cho thật tốt. Trì Hoa Trục suy nghĩ giây lát rồi khẽ đề nghị. Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy nên chọn thứ gì mà ông cụ thích. Tốt nhất là nên biết ông cụ thích thứ gì. Nhưng tôi cũng không biết ông cụ thích thứ gì. Vương Tử Quân lắc đầu dùng giọng bất đắc dĩ nói. Không biết rõ sao? Như vậy sao có thể hốt thuốc đúng bệnh? Tiểu Trần là lái xe có thể không quan tâm. Thế nhưng Du Giang Vĩ và Trì Hoa Trục lại căn bản không thể như vậy. Du Giang Vĩ suy tư giây lát rồi nói. Trưởng phòng Vương, nếu không thì tặng cho ông cụ một bộ chữ mừng thọ. Như vậy vừa vui vẻ vừa trang nhã. Vương Tử Quân cười cười cũng không cho ra lời bình gì với lời đề nghị của Du Giang Vĩ. Điều này cũng nói rõ vấn đề. Đó là đối phương căn bản không biểu đạt đúng ý nghĩ của mình. Trì Hoa Trục cảm thấy Du Giang Vĩ không đoán đúng tâm tư của trưởng phòng. Hắn chợt lên tiếng. Nếu không ta mua cho ông cụ một bộ sản phẩm mát xa chạy bằng điện. Thứ này căn bản tốt với sức khỏe người già. Tôi nhớ có một người bạn từng mua thứ này mừng thọ bố. Còn có người tặng cho một máy mát xa chân bằng điện. Ông cụ rất thích thú. Ý kiến này rất tốt. Chúng ta đi xem thử. Vương Tử Quân căn bản rất động tâm với chiếc máy mát xa chân của Trì Hoa Trục. Tuy nó không quá đắt nhưng căn bản là khá phù hợp. Sau khi quyết định thì Tiểu Trần chạy xe đến một trung tâm điện gia dụng mới khai trương trong khu thương mại. Trì Hoa Trục vốn cho rằng Vương Tử Quân sẽ không xuống xe. Không ngờ trưởng phòng Vương cũng đi xuống. Thế nhưng lãnh đạo lại dùng một chiếc kính che mặt mình. Tiểu Bảo Nhi nghịch ngợm thấy bố đeo kính sâm thì cũng không chịu yếu thế. Nó lấy từ trong cặp của mình ra một cái xe đồ chơi. Cũng lấy ra một cái kính sâm nhỏ. Nhìn qua cực kỳ nghịch ngợm đáng yêu. Người có thể làm cho trưởng phòng Vương phải tự mình đi chọn lễ vật là ai chứ? Trì Hoa Trục bắt đầu lục lọi danh sách các cựu chiến binh trong trí nhớ của mình. Kỹ thuật lái xe của Tiểu Trần là rất tốt. Nhưng đó không phải là nguyên nhân để hắn là lái xe chủ yếu cho trưởng phòng Vương. Sở dĩ hắn là lái xe cho trưởng phòng Vương cũng là vì hắn chạy không quá nhanh. Lãnh đạo ngồi xe cần cảm giác an toàn. Có câu thế này, 10 vụ tai nạn thì 9 vụ là chạy quá nhanh. Tiểu Trần là người lái xe chú trọng một chữ chậm. Đây là phương diện được trưởng phòng Vương tán thưởng. Chiếc xe Santana dừng lại bên đường. Sau 10 phút chỉ đi được gần chục km, Trì Hoa Trục nhìn về phía xe chạy, thầm xem xét phía tây có khu nhà nào dành cho lãnh đạo về hưu không. Nhưng Trì Hoa Trục cảm thấy không có địa phương nào dành cho lãnh đạo nghỉ hưu ở phía tây. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Chẳng lẽ trong thành phố Đông Hồng còn có vị lãnh đạo nào mà mình còn chưa biết? Chương 1262 P1 dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Chương 1262 P1. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Tiểu Trần chạy xe vào một khúc rẽ, đi đến một khu dân cư đầy khí tức của niên đại 80. Nói thật thì những khu dân cư thế này căn bản không còn nhiều ở thành phố Đông Hồng. Người nơi đây phần lớn chỉ là gia dơ, dơ quy quy y, nơ, hơ, hơ trung bình. Gia đình có tiền đã đến những khu dân cư cao cấp hơn. Khi xe rẽ vào thì chỉ hoa chuột thấy được một cái bảng hiệu đầy dấu tích thời gian. Han căn cứ vào vết sơn loang lổ để cố gắng tìm ra 6 chữ. Khu dân cư nhà máy Miên B, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, cơ. Không phải nhà máy Miên B, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, cơ đã đóng cửa rồi sao? Trưởng phòng Vương sao lại chạy đến đây? Không phải muốn khảo sát nghiên cứu thứ gì đấy chứ? Trì Hoa Trục thầm cân nhắc mình nên chuẩn bị bản thảo như thế nào. Đúng lúc xe dừng lại, là một chiếc Santana bình thường nên cũng không kinh động đến người trong khu dân cư. Khi nhóm người Vương Tử Quân bước xuống xe thì có vài người đi qua bên cạnh khẽ đưa mắt nhìn. Thế nhưng cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Bố, chỗ này sao có chút rối loạn như vậy? Tiểu Bảo Nhi nhìn khoảng sân lộn xộn rồi quệt miệng hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kỳ quái của con trai, hắn cười cười nói: đây là một khu dân cư cũ, căn bản là quy hoạch không được tốt. Vương Tử Quân nói rồi quay sang Tiểu Trần ở bên cạnh. Cậu xác định là chỗ này sao? Trưởng phòng Vương, là chỗ này. Bạn của tôi nói người ở trên lầu 2. Tiểu Trần vừa lấy chiếc máy mát xa và rửa chân vừa mới mua ra khỏi xe rồi dùng giọng khẳng định nói. Vương Tử Quân gật đầu nói: vậy chúng ta đi. Trì Hoa Trục cảm thấy đầu óc mình khó theo kịp. Hắn chưa từng nhớ rõ có vị lãnh đạo nào ở chỗ này. Vương Tử Quân đến thăm ai? Hắn cảm thấy nghi hoặc không khỏi nhìn thoáng qua Du Giang Vĩ. Thế nhưng Du Giang Vĩ cũng cực kỳ nghi hoặc. Đi lên lầu 2, tìm đúng phòng. Tiểu T A A nơ gõ cửa chống trộm đã cũ theo thời gian. Sau khi gõ vài tiếng thì bên trong có người nói: ai vậy? Cửa phòng được mở ra, một người đàn ông trung niên thò đầu ra. Hắn đánh giá đám người Vương Tử Quân một lượt rồi dùng giọng kỳ quái hỏi: các anh tìm ai? Trong suy nghĩ của đám người Trì Hoa Trục thì trưởng phòng tổ chức là một vị quan viên có thực quyền trong đám thường ủy tỉnh ủy sau bí thư tỉnh ủy. Vì người này nắm trong tay mú quan của tất cả quan viên trong tỉnh, có ai có ý nghĩ cầu tiến mà không kiêng kỵ vài phần? Nếu muốn vơ vét một chút, cho dù không công khai ra giá với mú quan, thế nhưng mỗi năm cũng đủ tiền để vài chục năm thoải mái. Dù tay áo đầy gió sương cũng là người đầy lực lượng. Một vị trí chạm tay có thể phỏng như vậy thì hầu như mỗi ngày đều cực kỳ bận rộn. Căn bản chạy đến đây làm gì? Chúng tôi là... Lái xe Tiểu Trần vừa định giới thiệu thân phận của Vương Tử Quân, lại bị Vương Tử Quân cản. Chúng tôi là bạn của Chính Tân, hôm nay đến thăm các cụ. Là bạn của Niên Chí Tân. Người đàn ông trung niên kia chợt cau mày, sau đó vẫn mở cửa ra. Mọi người vào đi. Người đàn ông trung niên nói xong thì quay vào phòng ngủ nói: bố, bạn của đại ca đến đây. Đây là một căn hộ 3 gian, cũng chỉ vài chục mét vuông. Trong phòng khách là bộ ghế salon từ những thập niên 90, nhìn khá cũ kỹ nhưng được thu dọn khá sạch sẽ. Sau khi nhóm người Vương Tử Quân đi vào cửa thì một ông lão mái tóc hoa râm đi ra phòng khách. Sau khi đưa mắt nhìn nhóm người Vương Tử Quân thì nhàn nhạt nói: các anh là bạn của Chính Tân sao? Chào bác, cháu họ Vương. Là bạn của Chính Tân, cháu vẫn muốn đến nhà thăm ngài, nhưng mãi mà không có cơ hội. Hôm nay mới được như ước nguyện. Vương Tử Quân vừa nói vừa vươn tay ra theo thói quen. Không ngờ ông lão cực kỳ lạnh lùng. Lão dùng giọng thản nhiên nói: đến thăm ông lão như tôi làm gì? Không có việc gì thì đi đi, nhà tôi còn có việc. Trì Hoa Trục lúc này chợt bừng tỉnh. Nơi này là nhà bố Niên Chí Tân. Trưởng phòng Vương tự mình mua đồ đến, cũng là vì hôm nay sinh nhật ông cụ. Xem ra trong mắt trưởng phòng Vương thì Niên Chí Tân có độ nặng khá lớn. Khi thấy cánh cửa sắp đóng sập lại thì Trì Hoa Trục có chút xấu hổ. Không ngờ Vương Tử Quân lại tùy tiện đi vào rồi ngồi xuống. Ông cụ, vài người chúng tôi từ nơi xa đến, thật sự khát nước. Chẳng lẽ ngài không cho uống ly nước nào mà đuổi đi ngay sao? Tiểu Bảo Nhi đứng bên cạnh Vương Tử Quân thấy thế thì tiến lên cầm lấy cánh tay ông cụ nói: "Ông, cháu muốn uống nước, cho cháu uống nước nhé." Đôi môi ông cụ khẽ giật giật. Lão không có ác cảm với người đàn ông trẻ tuổi hào hoa phong nhã kia. Hơn nữa còn có một đứa bé mập mạp. Thế là nói bà đâu rồi? Ra mời nước cho khách. Một người phụ nữ trung niên đi ra, trên tay cầm theo một phích nước nóng. Nàng khẽ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi nói: "Bố, mẹ đang bận nấu cơm." Người phụ nữ kia rót nước xong thì thuận tiện cầm lấy vài cái kẹo trong dĩa trái cây đưa cho Tiểu Bảo Nhi. Mạc Tiểu Bắc khá nuông chiều Tiểu Bảo Nhi. Thế nhưng có một phương diện căn bản không chịu dung tình, đó chính là đồ ăn thức uống cực kỳ có ít đường. Sợ đường ảnh hưởng đến sự phát triển của con trai, vì vậy mà chiêu cho kẹo cực kỳ có hiệu quả với Tiểu Bảo Nhi. Một khi thấy được kẹo thì có biểu hiện cực kỳ thèm muốn, như người đi trên sa mạc nắng cháy thấy được nước. Tiểu Bảo Nhi thấy có kẹo ăn thì lập tức dùng giọng ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn gì, làm cho người phụ nữ trung niên kia khẽ nở nụ cười. Bác, cháu nghe chính tân nói năm xưa ngày là trưởng khoa bảo vệ của nhà máy Miên B. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Xem ra chính tân có thể được làm cảnh sát cũng là hổ phù không có khuyển tử. Dưới tay T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Mơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Không có binh hèn. Ông cụ nghe thấy khách nói về con thì khóe miệng có hơi run. Thế nhưng ngay sau đó vẻ mặt đã hòa hoãn hơn. Tiểu tử kia không có nhiều bản lĩnh, chỉ là có năng lực gây chuyện. Bác trai, chính tân có được như ngày hôm nay mà ngài còn chưa cảm thấy thỏa mãn sao? Nếu ngài có thời gian chỉ bảo thêm, như vậy anh ấy sẽ càng thành công lớn, càng bận rộn công tác. Vương Tử Quân là người ở địa vị cao nhiều năm, vì vậy căn bản không nói được nhiều lời nịnh hót. Trì Hoa Trục thấy Vương Tử Quân nói vài câu đã làm cho ông cụ cảm thấy nở mày nở mặt, hớn hở khoái chí. Trong lòng không khỏi cảm thán vì đã làm khó trưởng phòng Vương. Tiểu Vương, không phải tôi nói khoác với anh. Năm xưa Miên B, H, U, V, Q, Q, O, N, G thật sự là nhà máy lớn. Tôi là trưởng khoa bảo vệ nổi tiếng vùng này. Đám côn đồ gây chuyện thấy tôi đều sợ một phép. Ông cụ nhắc đến khoảng thời gian năm xưa thì giọng nói được đề cao hơn. Nhưng người phụ nữ trung niên rất giống Niên Chí Tân lại dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vương Tử Quân. Thấy đối phương trò chuyện nhiệt tình với bố mình thì ánh mắt càng bất thiện. Sau khi chờ bố nói xong chuyện năm xưa, người phụ nữ trung niên chợt chen lời: "Anh nói anh là bạn của Chính Tân sao? Thế nào tôi lại chưa từng được gặp anh?" Chương 1262 P2. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Chương 1262 P2. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Chúng tôi mới quen biết được 4 tháng. Tôi cũng chưa đến nhà anh ấy lần nào. Mới quen 4 tháng. Người phụ nữ trung niên càng cảm thấy khó tin. Nàng nhìn thoáng qua những gì mà Vương Tử Quân đưa đến, càng thêm lo lắng hơn. Nàng nháy mắt với bố mình, sau đó cười nói: "Thật xin lỗi, Chính Tân không có ở nhà. Ngày có gì cứ nói, chúng tôi sắp phải đi ra ngoài rồi." Khi thấy người phụ nữ trung niên hạ lệnh đuổi khách thì Du Giang Vĩ và Trì Hoa Trục đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy cần phải mở miệng một chút. Chỉ là động tác của hai người bị Vương Tử Quân cản lại. Hắn cười nói: "Chị gái, có câu người từ phương xa đến là khách. Tôi bây giờ nghe thấy mùi thơm, ngài cũng không thể đuổi chúng tôi đi được. Bác trai, ngài không ngại lấy thêm vài đôi bát đũa đấy chứ?" Người phụ nữ trung niên kia bực mình đỏ mặt tía tay. Người này nhìn thì hào hoa phong nhã nhưng sao da mặt lại dày như vậy. Khi người phụ nữ trung niên cảm thấy rất bực bội thì ông cụ đã mở miệng:

Đúng lúc này chồng của Niên Chính Hồng đi ra nói: "Bố, chúng ta dùng cơm nhé." Bác Niên định lên tiếng nhưng lại bị Phương Tử Quân cắt ngang lời: "Chờ một chút, vài phút nữa có thêm vài người bạn của tôi đi đến." Niên Chính Hồng vừa nghe thấy như vậy thì thiếu chút nữa đã tức ói máu. Có người tự chủ trương như vậy sao? Nàng càng ghét người đàn ông vô lễ này. Nhưng ông cụ bên kia lại gật đầu nói: "Cũng không có gì, mọi người chờ thêm một lát nữa. Vì vài người xa lạ có việc cần nhờ anh mà bố mình đánh mất cả nguyên tắc." Điều này làm cho Niên Chính Hồng cảm thấy không thoải mái. Nhưng lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa. Nhưng lần này Niên Chính Hồng tỏ ra rất vui: "Ôi, chị gái và Hoan Hoan đến. Mời vào, mời vào. Vừa rồi bố còn nhắc đến hai người." Dưới sự hoan nghênh của Niên Chính Hồng thì một người phụ nữ trung niên đưa theo một cô gái đi vào trong nhà. Người phụ nữ kia bắt chuyện với ông cụ, sau đó kéo con gái đến bảo chào ông. Nhưng cô gái kia có chút sợ hãi, nó đứng đằng sau mẹ, căn bản cái gì cũng không dám nói. Ông cụ cực kỳ vui vẻ, lại dùng giọng từ ái hỏi: "Tiểu Hoan Hoan sao lại gầy thế? Mau đến đây ông xem nào, có phải học tập mệt chết người không?" Cô gái kia không chịu tiến lên, nàng cúi đầu loay hoay quần áo. Ông cụ nhìn thấy cháu gái nhăn nhó không chịu lên tiếng, thế là lại chỉ huy cho vợ mau lấy thứ gì đó cho cháu gái. Vì chị dâu đến nên Niên Chính Hồng căn bản không còn tâm tư truy vấn Vương Tử Quân. Nàng ôm lấy cháu rồi nói: "Hoan Hoan, cô vừa mua cho cháu vài món đồ chơi. Tiểu Bảo Nhi vừa rồi còn tỏ ra như một người lớn, nhưng vừa nghe nói có đồ chơi thì tỏ ra tràn đầy hứng thú. Có gì chơi sao? Cháu cũng muốn xem một chút. Cô giáo cháu nói thứ tốt phải chia sẻ mới vui." Chương 1262, P3, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Chương 1262, P3, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Niên Chính Hồng bị cậu bé kia chọc cười. Lúc này mẫu tính chợt bùng phát, nàng vẫy vẫy tay với Tiểu Bảo Nhi: "Đưa hai cô cậu bé đi." Ông cụ vừa trò chuyện vui vẻ chợt có chút u buồn. Người đàn ông trung niên từ phòng bếp đi ra thấy như vậy thì chợt khẽ an ủi: "Bố à, tất cả sẽ khá hơn thôi." Vương Tử Quân giống như cũng thấy rõ tâm sự của ông cụ, hắn cố gắng an ủi: "Bác trai, đều là người nhà cả, nào có lúc đầu lưới không đụng răng." Ông cụ căn bản không trả lời câu nói của con rể, nhưng lão lại mở lòng với một người đàn ông trẻ tuổi mới đến nhà như Vương Tử Quân. Cũng không biết có nghiệp chứng gì, là một gia đình tốt bị chính tân làm cho tan tác. "Cậu xem cô bé kia, căn bản không thể cười. Tôi đây cảm thấy rất khó chịu." "Ông cụ, đại thế thiên hạ là như vậy." "Hợp rồi, phân. Phân lâu rồi cũng hợp. Ngài cứ yên tâm." Ông cụ lắc đầu dùng giọng giận dữ nói: "Biết con không ai bằng cha. Tôi biết rõ tính tình của chính tân. Nó căn bản là như lừa. Anh nói xem, sao lại không hiểu nhân tình như vậy? Khi hai người trò chuyện với nhau thì bác gái đi ra dọn bàn. Trừ Ngôn Huy và chị gái nhanh chóng đặt bánh ngọt lên bàn. Ăn bánh ngọt sao?" Tiểu Bảo Nhi từ trong phòng chạy ra ngoài, nó hoan hô như chim sẻ nói: "Bánh ngọt được cắt." Tiếng gõ cửa vang lên. Du Giang Vĩ đứng bên ngoài cửa, hắn thấy cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng là Đoạn Văn Đống đi vào. Đoạn Văn Đống vừa đi vào đã cười nói: "Chào chú, chúc chú sinh nhật vui vẻ." Đoạn Văn Đống không phải đến một mình, sau lưng hắn còn có một Niên Chí Tân đang rất xấu hổ. Khi thấy con trai thì ông cụ căn bản có tâm tình kích động. Lão chỉ vào Niên Chí Tân rồi nói: "Cậu đến làm gì? Tôi không có con như cậu. Cái nhà này có tôi thì không có cậu, có cậu thì không có tôi." Niên Chí Tân cúi đầu không biết làm sao cho phải. Vương Tử Quân lại lên tiếng trấn an ông cụ: "Bác trai, xin ngài bớt giận. Cục trưởng Đoạn đưa con trai của ngài về nhà chính là đang bắt anh ấy nhận trừng phạt. Ngài nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, tóm lại cũng là con cái trong nhà. Dù sao thì bàn tay cũng đều là thịt. Liên Chí Tân ngẩng đầu nhìn lên chợt giật mình phát hiện người đang khuyên can bố mình là trưởng phòng Vương. Trì Hoa Trục đang đứng bên cạnh căn bản không biết rõ tâm lý của Liên Chí Tân lúc này là thế nào. Thế nhưng hắn có thể dự đoán, dù đối phương có giật mình thế nào thì trong lòng cũng nhất định là cảm xúc ngổn ngang. Khi thấy Liên Chí Tân trợn mắt há mồm thì Vương Tử Quân chợt cười nói: "Nghe cục trưởng Đoạn nói hôm nay là sinh nhật bố anh, tôi chạy đến góp vui một chút." "Chính Tân, anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, anh là một nhân vật lớn trên công tác, nhưng cũng chính là một bao cỏ. Ông cụ biết rõ tính nết con trai mình, chúc mừng thì tốt nhưng nói khích thì sẽ như lửa cháy đồng cỏ. Khi thấy cậu thanh niên kia nói khích thì lão không khỏi lo lắng, chỉ sợ con trai nổi nóng thì căn bản là phá hư mọi chuyện." Mặc dù có chút lạnh lùng với Liên Chí Tân, thế nhưng dù thế nào thì đó cũng là con mình, không thể nào thay đổi được. Ông cụ chợt nói: "Bạn của con nói rồi đấy, con đúng là ngốc nghích. Bạn của con, đó là trưởng phòng Vương, bác trai. Chính Tân phạm sai lầm, nhưng dù thế nào cũng là đồng chí tốt. Bác, chúng ta nên căn cứ phương châm hốt thuốc cứu người, nên cho anh ấy một cơ hội. Bác thấy thế nào?" Ông cụ tuy tức đứa con vì ly hôn trong yên lặng nhưng cũng chưa đến mức đoạt tuyệt tình cảm. Bây giờ nghe Vương Tử Quân khuyên như vậy thì ánh mắt đầy thiện cảm hơn. Dưới ánh mắt soi mói của Vương Tử Quân, Liên Chí Tân đi đến trước mặt bố rồi nói: "Bố, con sai rồi." Ông cụ căn bản là rơi nước mắt đầy mặt với hành động của con trai. Lão không khỏi thổn thức nói: "Người mà con cần nhận sai không phải là bố, mà là vợ con." Khi Vương Tử Quân rời đi thì cả nhà Liên Chí Tân mới biết Vương Tử Quân là ai. Trừ Ngôn Huy nghĩ đến tình huống mình liên tục dò xét trưởng phòng Vương, nàng cảm thấy hổ thẹn, đồng thời rất tự hào. Là một người công nhân bình thường căn bản không phải ai cũng có cơ hội này. Thế nên Niên Chính Hồng cảm thấy rất hưng phấn. Thật sự tiếc rằng không mang theo máy ảnh, nếu không thì sẽ chụp được vài tấm. Nhưng khi Niên Chính Hồng đưa mắt nhìn gương mặt tươi cười của bố mẹ, lại thấy đại ca đại tẩu và Hoan Hoan đứng chung với nhau, nàng cảm thấy tất cả không còn quan trọng. Lúc này quan trọng nhất không phải là người nhà hòa thuận vui vẻ sao? Hèn gì người ta nói không ngờ trưởng phòng Vương còn trẻ mà làm quan lớn như vậy. Ý chí của người ta rõ ràng rất mạnh mẽ. Ông cụ đưa mắt nhìn con trai rồi dùng giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Liên Chí Tân hôm nay có tâm tình bay nhảy. Hắn căn bản không ngờ Vương Tử Quân lại đến nhà mình. Điều này làm cho hắn cảm động, đồng thời cũng có chút cảm khái. Một vị lãnh đạo tính tình như hổ lại có tâm tư như vậy, căn bản là quá khó tìm." So sánh với người nhà của Liên Chí Tân, Đoạn Văn Đống đã sớm biết điều này. Hắn lại nở nụ cười vui mừng nói: "Trưởng phòng Vương, điều này đúng là quá tốt. Ngài xuất hiện coi như giải quyết một sự việc khó khăn. Nếu không có ngài chỉ sợ không trấn an được tiểu tử Liên Chí Tân kia." Vương Tử Quân cười cười, thật lòng thì hắn thật sự thích nghe ngóng những chuyện thế này. Hắn tận mắt thấy một gia đình gương vỡ lại lành, dù là nhìn từ góc độ nào cũng làm cho người ta cảm thấy vui sướng. Đoạn Văn Đống cảm khái từ tận đáy lòng. Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói: "Cục trưởng Đoạn, anh cũng đừng cứ mãi nói đến chuyện này, không bằng cố gắng làm tốt công tác cho tôi." "Trưởng phòng Vương, ngài yên tâm, chuyện ngài đã sắp xếp, Đoạn Văn Đống tôi căn bản không dám không chú trọng." Đoạn Văn Đống nói rồi càng thêm đoan chính hơn: "Trưởng phòng Vương, những ngày qua chúng tôi đã thâm nhập điều tra. Bây giờ trong thành phố Đông Hồng thật sự có một con cá lớn. Tuy bọn họ ngụy trang rất giỏi nhưng tôi tin tưởng không đến một tháng nữa bọn họ sẽ giấu đầu lòi đuôi mà thôi." Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn không nói gì thêm. Đoạn Văn Đống do dự một chút rồi tiếp tục lên tiếng: "Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy có vài người ở cục công an tỉnh đang cố gắng tạo chứng ngại cho chúng tôi ở phương diện xét xử, không muốn cho chúng tôi tiếp tục chú trọng điều tra vụ này." "Là người nào? Anh có thể xác định được thân phận của bọn họ không?" Vương Tử Quân đã sớm có suy đoán về điều này.

không giống như là nhân viên công tác của thị ủy Đông Hồng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vương Tử Quân. Hắn chợt cười nói: "Cảm ơn anh." Đậu Minh Đường thấy bộ dạng của bạn học cũ thì khẽ nhíu mày. Thế nhưng ngay sau đó đã khẽ giới thiệu: "Trưởng phòng Tử Quân, đây là Mã Vi Hồng, là bạn học cũ của tôi. Năm xưa anh ấy là cao thủ câu cá đệ nhất." Chương 1268 P1. Mãnh tướng cũng phải cần đội ngũ. Chương 1268 P1. Mãnh tướng cũng phải cần đội ngũ. Mã Vi Hồng thật sự chỉ chờ câu giới thiệu của Đậu Minh Đường. Lúc này nghe thấy Đậu Minh Đường khen mình là đệ nhất cao thủ câu cá, hắn không khỏi xoa xoa ti khiêm tốn nói: "Đây chẳng qua là bí thư Đậu khiêm tốn mà thôi. Khi đó tôi sở dĩ là cao thủ câu cá cũng là vì bí thư Đậu chú tâm học tập, căn bản không tham gia thi câu." Vương Tử Quân trên cơ bản đã xác định Đậu Minh Đường tìm mình đến cũng là vì có liên quan đến Mã Vi Hồng. Nhưng hắn không rõ Đậu Minh Đường có ý gì, thế cho nên hắn cũng chỉ giả vờ hồ đồ mà thôi. Sau khi bắt chặt tay Mã Vi Hồng, Vương Tử Quân chợt cười nói: "Hai vị cao thủ ở đây, tôi căn bản chỉ có kỹ thuật bình thường, kính mong hai vị cao thủ chỉ giáo nhiều hơn." Mã Vi Hồng liên tục không dám. Đậu Minh Đường lại cười nói: "Trưởng phòng Tử Quân không cần khiêm tốn. Nếu lát nữa anh câu được nhiều hơn hai người chúng tôi, như vậy chúng tôi cũng không biết úp mặt vào đâu." Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau thì Đỗ Dược Cao đã gỡ con cá chép ra khỏi lưới câu của Đậu Minh Đường, đã đổi mồi câu mới. Đậu Minh Đường nhìn con cá chép trong thùng nước, sau đó nói với Đỗ Dược Cao: "Dược Cao, đưa con cá này cho anh khâu. Nói anh ấy làm món canh cá, đã nhiều ngày tôi chưa được nếm món này, cũng có hơi nhớ." Đỗ Dược Cao đồng ý một tiếng rồi rời đi. Đậu Minh Đường lại ném cần vào nước, sau đó cười nói: "Anh Khâu là đầu bếp của đập nước Nam nha. Anh ấy làm các món khác cũng chỉ bình thường, nhưng căn bản là cực kỳ tốt với món canh cá. Chỉ cần nêm nếm đơn giản cũng cho ra một nồi canh cá cực kỳ ngon. Lát nữa chúng ta cùng nhau nếm thử." Vương Tử Quân cười lên tiếng, sau đó bắt đầu yên lặng chú ý cần câu của mình. Đậu Minh Đường cũng không nói thêm điều gì. Hắn bắt đầu chăm chú nhìn phao của mình đang bập bềnh trên sóng nước. Gió thổi làm mặt nước sao động. Tuy trong lòng có vài phần muộn phiền nhưng lúc này ở vào hoàn cảnh yên tĩnh thì chợt sinh ra chút cảm giác thoải mái vui vẻ. Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua Đậu Minh Đường, phát hiện Đậu Minh Đường cũng đang cực kỳ chăm chú, giống như căn bản không phát hiện ra hành vi nào mờ ám của mình. Ánh mắt của Vương Tử Quân căn bản không dừng lại trên người Đậu Minh Đường. Hắn nhìn thoáng qua Mã Vi Hồng, lúc này ánh mắt của Mã Vi Hồng cũng đang nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người giao vào nhau. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình có chút kính sợ. Sau khi hắn nở nụ cười với đối phương thì nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Vương Tử Quân thật sự không phải là cao thủ câu cá, thế nên căn bản không thể nào so sánh được với Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường bên kia chỉ dùng chút thời gian đã câu thêm một con cá khác. Tuy Vương Tử Quân cũng có nhiều lần giật cần nhưng căn bản là không có gì. Dưới sự giảng dạy siêng năng của Đậu Minh Đường, cuối cùng trước khi mặt trời lặn thì hắn cũng câu được một con cá chấm 4-5 cân. Khi đặt con cá này vào trong thùng nước, Vương Tử Quân chợt phát hiện gương mặt Mã Vi Hồng còn vui vẻ hơn cả mình. Ba người căn bản đã không còn hào hứng tiếp tục câu cá. Bọn họ nhanh chóng đi đến một mái đình trên mặt nước. Bên trên đã bày một cái bàn. Trên bàn là một tô canh cá thơm ngát. "Trưởng phòng Tử Quân, anh nếm thử thành quả lao động của chúng ta, để xem có hương vị gì khác không." Đậu Minh Đường nhường chỗ cho Vương Tử Quân, sau đó mỉm cười nói. Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh Đậu Minh Đường, hắn cầm lấy đũa ăn vài miếng, sau đó cười nói: "Bí thư Đậu, thật sự có hương vị khác biệt." Đỗ Dược Cao nhớ rõ trên phương Bắc có một cách nấu cá, chính là bột ngô bỏ thêm nước ấm trộn lại thành hồ, tạo thành những chiếc bánh như bàn tay. nhân lúc bánh bột ngô đang còn ướt mà bỏ lên trên nồi cá. Đợi đến khi cá chín thì bánh cũng chín. Vì vậy mà người ta vừa có món cá vừa có món bánh để ăn. Mùi thơm rất tuyệt. Tuy thô sơ nhưng ăn rất ngon. Đỗ Dược Cao nhìn món ăn trước mắt mà không khỏi giật mình. Ăn như vậy cần có rượu. Thế nhưng quy củ này lại bị Đậu Minh Đường phá vỡ. Một hũ gốm đựng canh cá, một giỏ trúc đựng bánh bột ngô. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Canh cá tất nhiên là món ngon. Vài người hút canh cá xem như cũng là một loại hưởng thụ. Đỗ Dược Cao thầm có chút bội phục Đậu Minh Đường. Món ăn không nhiều nhưng tinh xảo thì cũng đủ. Với thân phận của Vương Tử Quân thì chắc chắn chưa có món gì ngon chưa ăn. Thế nên những món nguyên thủy thế này căn bản càng kích thích khẩu vị hơn. Vài người hút canh cá đổ đầy mồ hôi. Sau đó đều buông đũa xuống. Không chờ Đậu Minh Đường buông chén thì Vương Tử Quân đã cười nói: Bí thư Đậu, tôi đi chuyến này căn bản là không tệ. Đây căn bản là bữa cơm thoải mái nhất của tôi sau khi đến Nam Giang. Ha ha, trưởng phòng Vương, lời nói của anh thật sự làm tôi cảm thấy rất vui. Nói thật nhé, tôi cũng chỉ chuẩn bị cơm cho anh, cũng không chuẩn bị rượu. Vì không muốn làm chậm trễ anh, tôi chẳng qua chỉ muốn giải phóng dạ dày một chút mà thôi. Đậu Minh Đường cười ha hả nói tiếp: Câu xá xong ăn một bữa cơm thoải mái, đây mới là chuyện vui trong cuộc sống. Uống rượu nhiều cũng không tốt. Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường căn bản có cùng cảm nhận ở phương diện này. Vì vậy hai người càng nói chuyện càng cảm thấy có thêm vài phần hiểu nhau. Người phụ trách đập nước nhanh chóng chạy đến thu dọn. Sau đó nhanh chóng dâng trà. Mã Vi Hồng vừa rồi mãi không lên tiếng, bây giờ vừa tiếp nhận bình trà vừa nói: Hai vị lãnh đạo nói đúng. Muốn ăn phải ăn cơm nhà, mặc phải mặc vải thô. Lời này cũng rất đúng. Gió thổi nhẹ, màn đêm khẽ buông xuống. Đậu Minh Đường nói thêm vài câu chuyện thì cản tay Đỗ Dược Cao đang định bật đèn. Đừng bật đèn. Lúc này ai cũng cao hứng. Trưởng phòng Tử Quân đã câu cá cả buổi, căn bản cũng xem như mệt mỏi, cũng nên quay về nghỉ ngơi. Nếu không thì chị nhà trách tội, tôi cũng không đảm đương nổi. Vương Tử Quân cười cười. Hắn biết rõ lúc này Đậu Minh Đường căn bản cũng không có gì cần làm. Tất cả đều đã được bày tỏ xong, ở lại cũng chỉ lãng phí thời gian của nhau. Hắn lập tức nói theo lời Đậu Minh Đường: Bí thư Đậu chiêu đãi làm tôi thả lỏng hơn vài phần. Hy vọng sau này có thêm nhiều cơ hội như vậy, cũng mong ngài cho gọi một tiếng. Hai người Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường nói đùa với nhau vài câu, sau đó đứng lên bên cạnh bàn. Mã Vi Hồng đang có nhiều tâm sự, bây giờ thật sự gấp gáp đỏ mặt tía tai. Hắn định thừa cơ hội uống trà để Đậu Minh Đường nói ra chuyện của mình. Nhưng hắn giỏng tai nghe nãy giờ mà căn bản không thấy Đậu Minh Đường nói ra điều gì liên quan. Đây là có chuyện gì? Đậu Minh Đường không lẽ quên đi mất rồi? Mã Vi Hồng dùng ánh mắt gấp gáp nhìn sang Đậu Minh Đường. Không ngờ Đậu Minh Đường giống như không phát hiện ra. Thế nên Mã Vi Hồng cũng không quan tâm. Hắn lên tiếng: Trưởng phòng Vương tôi. Chương 1268 P 2. Mãnh tướng cũng phải cần đội ngũ. Chương 1268 P 2. Mãnh tướng cũng phải cần đội ngũ. Không chờ Mã Vi Hồng nói xong, Đậu Minh Đường đã cắt ngang lời: Ôi anh Mã, anh làm sư phụ câu cá cả ngày còn chưa đủ sao? Sư phụ dẫn vào cửa thì xem như đã nhập thất tu hành. Anh nên khắc ghi kinh nghiệm này. Trước mắt cũng không còn sớm, trưởng phòng Vương nên đi nghỉ ngơi một chút. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Mã Vi Hồng, sau đó cười cười, cũng không nói gì mà cùng Đậu Minh Đường rời khỏi đập nước. Mã Vi Hồng ngồi vào trong xe của Đậu Minh Đường. Khi xe của Vương Tử Quân chậm rãi đi về phía trước thì hắn không nhìn được mà nói với Đậu Minh Đường: Minh Đường, sao lúc này cậu không? Những gì nên làm thì tôi đã làm. Đậu Minh Đường khoát tay áo nhìn Mã Vi Hồng rồi khẽ nói: Mưu sự ở sự việc phát triển, được việc ở quá trình. Lần này anh có hy vọng hay không chỉ có thể nhìn vào vận mệnh của mình. Tôi đã tận lực rồi. nên làm đều đã làm. Lời nói kiên định của Đậu Minh Đường làm cho tâm tình của Mã Vi Hồng chợt thả lỏng hơn một chút. Nhưng khi hắn định nói lời cảm tạ với Đậu Minh Đường, lúc này Đậu Minh Đường chợt lắc đầu. Nếu như Đậu Minh Đường là Vương Tử Quân, như vậy hắn sẽ chọn Mã Vi Hồng là người nắm công ty xe hơi Đông Hồng sao? Vương Tử Quân ngồi trên xe, hắn cũng biết rõ tình hình Đậu Minh Đường gọi mình đến gặp mặt. Tuy Đậu Minh Đường không nói lời nào nơ u vinh quy quy hơ nơ gơ, Vương Tử Quân lại hiểu rõ ràng Mã Vi Hồng là phó giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Hơn nữa sự việc Triệu Hòa Duyệt đã xảy ra, nếu như hắn không biết rõ ý nghĩ của Đậu Minh Đường, căn bản không cần lăn lộn trong quan trường. Có một số việc không cần phải nói cho rõ, đến đúng điểm thì dừng là được. Tất cả mọi người đều nhập vào quan trường từ khá lâu, ai cũng là hạng người thành tinh, có thứ gì mà nhìn không rõ. Nhưng Vương Tử Quân lại có chút thất vọng ngay từ lúc đầu tiên gặp mặt Mã Vi Hồng. Chưa nói đến những thứ khác, người này căn bản quá thiếu kiên nhẫn. Đó không phù hợp với một vị lãnh đạo xí nghiệp. Lúc nào thị trường thiên biến vạn hóa, cần phải có một người quyết đoán nhìn xa trông rộng để dẫn dắt doanh nghiệp. Nếu một người căn bản thiếu kiên nhẫn, sao có thể bày mưu nghĩ kế cho công ty xe hơi Đông Hồng thoát ra khỏi khốn cảnh. Vương Tử Quân thầm nghĩ về tiền cảnh của công ty xe hơi Đông Hồng, hắn cuối cùng cũng quyết định chạy đến đó xem xét một chút. Tuy bây giờ cấp bậc của hắn muốn xâm nhập điều tra là rất khó khăn, thế nhưng dù vậy cũng tốt hơn là nhắm mắt cho ra lựa chọn. Khi Vương Tử Quân cho ra quyết tâm thì xe đã dừng lại bên ngoài nhà mình. Hắn khẽ gật đầu với lái xe Tiểu Trần, sau đó đi vào trong nhà. Lúc này đèn phòng khách đã chiếu sáng nửa khoảng sân bên ngoài. Tiểu Bảo Nhi được đưa về nhà sớm, nó vui sướng hát nhạc thiếu nhi vừa loay hoay món đồ chơi trong tay. Có thể thấy nó căn bản khá thích món đồ chơi này. Mạc Tiểu Bắc căn bản chú trọng phương pháp giáo dục con cái, luôn muốn con cái được vui vẻ, thế cho nên đồ chơi là rất nhiều. Mạc Tiểu Bắc là người dẫn đầu giúp con phân loại, nào là xe hơi, súng, đồ chơi sắp xếp. Loại lắp ghép làm cho Tiểu Bảo Nhi rất vui vẻ. Nó dựa vào phân phó của mẹ để phân loại các món của mình. Lúc này đang đổ mồ hôi làm việc không biết mệt, Mạc Tiểu Bắc lười biếng ngồi trên ghế vừa đọc sách vừa chú ý động tác cua con mình. Lúc này nàng có vẻ đầy đặn hơn trước, ánh mắt nhìn con tràn đầy yêu thương. Bố, sao bố về muộn thế? Khi Vương Tử Quân đi vào nhà thì Tiểu Bảo Nhi đang ngẩng đầu nhìn lên đã xông đến, hai chân nhỏ nhảy lên ôm lấy người hắn. Hắn không khỏi cúi người ôm lấy con, sau đó lại cười nói: có một bác trai mời bố đi câu cá, thế nên về nhà hơi chậm. Câu cá? Là câu trong mâm sao? Vậy thì có gì đâu chứ, không có gì vui, con đã chơi chán rồi. Ấn tượng của Tiểu Bảo Nhi với câu cá chính là những món đồ chơi của mình. Dùng cần câu đồ chơi câu những con cá không nhúc nhích trong chậu nước. Ha ha ha, con trai, bố đi đến đập nước câu cá thật, lần sau có cơ hội sẽ đưa con đi theo. Thế nào? Vương Tử Quân bị tư tưởng của con trai chọc cho nở nụ cười. Hắn hôn một cách thật mạnh lên mặt con trai. Sau khi chơi đùa với con trai một lúc, lúc này Mạc Tiểu Bắc đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói: vừa rồi chị Trương cùng văn phòng nghiên cứu của em có gọi điện thoại đến, nói là có một người thân thích muốn đến báo cáo công tác với anh. Vương Tử Quân căn bản cũng có nghe Mạc Tiểu Bắc nhắc về chị Trương kia, là một nhân viên của sở nghiên cứu, cùng phòng với Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân tuy biết rõ mục đích chị Trương tiếp cận Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng hắn không quan tâm. Chưa nói đến phương diện Mạc Tiểu Bắc là người cực kỳ thông minh, dù đối với bản thân hắn, chính hắn cũng tự hào về năng lực bảo vệ chồng của vợ mình. Hơn nữa Mạc Tiểu Bắc không thể nào cứ phải đứng trên không trung một mình, phải có giao thiệp xã hội mới được. Chỉ cần theo đúng quy tắc thì Vương Tử Quân căn bản không cần quá quan tâm. Mạc Tiểu Bắc chưa từng bao giờ nói này nọ với công tác của Vương Tử Quân, nhưng lúc này thì sao? phá lệ à. Vương Tử Quân có chút sững sốt. Sau đó hắn cười nói với Mạc Tiểu Bắc. Em trả lời chị ấy thế nào? Em nói cho chị ấy biết. Hai người chúng ta có một nguyên tắc. Đó là ở nhà không bàn chuyện công tác. Nếu muốn tìm thì phải đến phòng làm việc của anh. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì lộ ra nụ cười nhạt. Nhưng chị Trương căn bản cũng có nói vài lời. Vì người thân thích kia hình như công tác trong công ty xe hơi Đông Hồng. Sáng sớm Vương Tử Quân đi đến đơn vị. Sau khi xử lý vài công tác đơn giản hàng ngày, hắn gọi Du Giang Vĩ vào phòng. Hắn yêu cầu Du Giang Vĩ tìm hiểu thông tin về Triệu Hòa Duyệt, xem đối phương đang ở nơi nào, muốn đến thăm hỏi một chút. Chuyện này căn bản không có gì làm khó được Du Giang Vĩ. Hắn đồng ý một tiếng rồi chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Nhưng lúc này Vương Tử Quân phất tay gọi lại. Tôi muốn đi thăm giám đốc Triệu. Cậu trực tiếp thông báo cho công ty xe hơi Đông Hồng đi. Du Giang Vĩ nghe chỉ thị của Vương Tử Quân mà không khỏi ngây cả người. Hắn là người đi theo Vương Tử Quân thời gian dài. Hắn biết rõ trưởng phòng Vương căn bản là người thích an phận. Lần này làm sao vậy? Đi thăm một người bệnh cần gì phải phô trương như thế? Du Giang Vĩ chợt sinh ra cảm giác khó nắm bắt. Hắn lại hỏi một câu. Trưởng phòng Vương thông báo cho phía công ty xe hơi Đông Hồng hay là người thân của giám đốc Triệu Hòa Duyệt? Công ty xe hơi Đông Hồng. Vương Tử Quân mặc dù cúi đầu xem văn kiện nhưng giọng nói lại tràn đầy vẻ kiên quyết đáng tin. Sau khi Du Giang Vĩ rời khỏi phòng thì Vương Tử Quân căn bản ngẩng đầu lên. Hắn căn bản có chút thất vọng với phản ứng của Du Giang Vĩ. Cũng may đối phương còn trẻ. Có một số việc cũng không phải chỉ dựa vào chỉ số thông minh là xong. Người tài trí có thể thành công. Thế nhưng ít nhất cũng phải có sự rèn luyện. Ít nhất phải thông đời hiểu thế. Chương 1268. P3. Mãnh tướng cũng phải cần đội ngũ. Chương 1268. P3. Mãnh tướng cũng phải cần đội ngũ. Vương Tử Quân quyết định đến thăm Triệu Hòa Duyệt. Chủ yếu được hắn quyết đoán từ bữa cơm tối hôm qua. Tuy Triệu Hòa Duyệt bây giờ trên cơ bản là khó thể gánh vác được công tác trong công ty xe hơi Đông Hồng. Thế nhưng dù sao cũng là giám đốc tiền nhiệm, ít nhất cũng có ý nghĩ về công tác của mình. Quan trọng là hắn sóng chống khua chiêng đến thăm Triệu Hòa Duyệt, tạo điều kiện cho hắn có cơ hội gặp mặt toàn thể ban ngành của công ty xe hơi Đông Hồng. Vương Tử Quân tin tưởng sau khi có tin mình đến thăm Triệu Hòa Duyệt, nhất định các thành viên ban ngành của công ty xe hơi Đông Hồng sẽ nhanh chóng tụ tập lại. Sau khi tiếp xúc đơn giản thì hắn sẽ có được nhiều thông tin hơn cứ mãi ngồi trong phòng làm việc như thế này. Nửa giờ sau Vương Tử Quân lên xe, đã sớm thấy Du Giang Vĩ ôm một bó hoa tươi lặng lặng ngồi ở phía trước. Khi xe của Vương Tử Quân dừng lại ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh, hắn nhìn thoáng qua cổng bệnh viện, thấy có hai chiếc xe cảnh sát dừng bên ngoài giống như đang giữ cửa cho bệnh viện tỉnh. Vương Tử Quân căn bản khẽ lắc đầu với hành vi này. Hắn hiểu tâm tư của người bên dưới. Đó là nhất định phải làm cho lãnh đạo thấy bộ mặt công tác nghiêm túc ngăn nắp của mình. Dù bọn họ không thể nào tạo ra bầu không khí cờ hoa sặc sỡ, thế nhưng ít nhất cũng không có vấn đề gì cần chê trách. Xe vừa dừng lại ở dưới khu nhà chăm sóc đặc biệt thì lãnh đạo bệnh viện và thành viên ban ngành của công ty xe hơi Đông Hồng đã đứng chờ sẵn. Sau đó tiến lên nghênh đón. Đi đầu là một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm, nhìn qua có vẻ cũng đã gần 60. Sau khi Vương Tử Quân xuống xe thì người đàn ông kia nhanh chóng vươn tay nói: Trưởng phòng Vương, cảm tạ ngài đến thăm giám đốc Triệu. Ngài đến là giúp đỡ lớn nhất cho công ty xe hơi Đông Hồng vào lúc này. Hôm nay Vương Tử Quân đã xem xét thật cẩn thận tư liệu về công ty xe hơi Đông Hồng, thế nên lúc này hắn nhanh chóng xác định thân phận của người kia. Là bí thư đảng ủy Hùng Nhiêu Đống của công ty xe hơi Đông Hồng. Người này là nguyên lão của công ty. Căn bản thời gian công tác ở công ty xe hơi Đông Hồng còn lâu hơn cả Triệu Hòa Duyệt. Nếu nói trong công ty xe hơi Đông Hồng có một người có quyền lực tương đồng với Triệu Hòa Duyệt thì chỉ có bí thư Hùng này. Đối phương đã đến tuổi sắp về hưu, căn bản chỉ hơn nửa năm nữa là phải rời khỏi công ty xe hơi Đông Hồng. Trước đó phòng tổ chức vốn đang chuẩn bị sắp xếp điều chỉnh vị trí của Hùng Nhiêu Đống. Thế nhưng Triệu Hòa Duyệt lại xảy ra chuyện còn sớm hơn. Nhanh chóng ngã bệnh. Vương Tử Quân bắt tay Hùng Nhiêu Đống rồi trầm giọng hỏi. Bệnh tình của giám đốc Triệu thế nào rồi? Hùng Nhiêu Đống nhìn thoáng qua một viên bác sĩ mặc áo bờ lu trắng ở bên cạnh. Sau đó mới nói. Trên cơ bản đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm. Nhưng căn bản là không quá lạc quan. Chỉ sợ nửa đời sau giám đốc Triệu chỉ có thể ở trên giường mà thôi. Hùng Nhiêu Đống nói rồi khẽ lắc đầu. Gương mặt có vài phần bi thương. Viên bác sĩ đứng sau lưng chợt chặn lại. Trưởng phòng Vương, bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa cho giám đốc Triệu. Nhưng khi giám đốc Triệu được đưa đến thì căn bản đã bỏ qua giai đoạn cứu chữa quan trọng nhất. Nhưng theo những gì mà chuyên gia của bệnh viện đã hội chuẩn thì ít nhất cũng có 50% có thể làm cho giám đốc Triệu đi đứng được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với viên bác sĩ của bệnh viện. Sau đó hắn vươn tay ra nói. Đồng chí Triệu Hòa Duyệt đã cho ra nhiều cống hiến to lớn cho sự phát triển của Nam Giang. Tôi hy vọng bệnh viện có thể không tiếc bất kỳ cái giá nào để đảm bảo bệnh tình của đồng chí giám đốc Triệu càng chuyển biến tốt đẹp. Vị bác sĩ phụ trách bệnh viện căn bản liên tục đáp ứng lời nói của Vương Tử Quân. Nếu như không phải Triệu Hòa Duyệt căn bản không còn cách nào khác. Bọn họ hận không thể đánh cược trước mặt Vương Tử Quân. Sau đó Hùng Nhiêu Đống giới thiệu trọng điểm cho Vương Tử Quân về vài vị phụ trách của công ty xe hơi Đông Hồng. Trong số đó có hai người đáng được chú ý. Một là Mã Vi Hồng. Một người khác có thân hình cao lớn. Màu da ngăm đen làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như một kẻ xâm lược. Người này đứng trước mặt Vương Tử Quân tuy có chút cung kính nhưng không quá nhiệt tình. Dựa theo giới thiệu của Hùng Nhiêu Đống, người này là phó giám đốc Tần Dũng Khải của công ty xe hơi Đông Hồng. Dưới lầu cũng không phải chỗ nói chuyện. Sau khi làm quen đơn giản những người lãnh đạo của công ty xe hơi Đông Hồng, Vương Tử Quân được cả nhóm bao quanh đi đến phòng bệnh của Triệu Hòa Duyệt. Phòng bệnh của Triệu Hòa Duyệt chuyên dùng cho cán bộ. Căn bản có hoàn cảnh khá tốt. Sau khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng bệnh, lúc này gian phòng đã được bố trí lại. Chỉ là so sánh với một người nằm yên không nhúc nhích trên giường như Triệu Hòa Duyệt vẫn luôn làm cho người ta cảm thấy đau thương. Con đầu của Triệu Hòa Duyệt là một người hơn 40 tuổi, đang dạy phổ thông. Khi Vương Tử Quân đi đến thì hắn ghé sát tai bố mình nói thông tin này. Triệu Hòa Duyệt vốn đang nằm không nhúc nhích trên giường. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì chợt mở mắt ra. Triệu Hòa Duyệt rõ ràng có tâm tư kích động. Lão muốn mở miệng lên tiếng. Thế nhưng nói ra được vài tiếng căn bản không có gì hơn. Vương Tử Quân nhìn Triệu Hòa Duyệt nói ra những âm thanh hắn cảm thấy ông cụ nằm trên giường bệnh nhất định có gì đó muốn nói với hắn. Lúc này hắn cúi người, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Triệu Hòa Duyệt, muốn nghe rõ câu nói của đối phương. Thế nhưng Triệu Hòa Duyệt thật sự bất lực, chỉ có thể phát ra được vài tiếng mà thôi. Vương Tử Quân chợt có hơi nhíu mày. Hắn lần này đến thăm Triệu Hòa Duyệt chủ yếu là muốn nghe ý kiến của đối phương. Không ngờ đối phương lại có trạng thái như vậy. Lãnh đạo bệnh viện đi theo Vương Tử Quân đến phòng bệnh. Hắn bước đến bên người Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Trưởng phòng Vương, giám đốc Triệu đã được cứu chữa. Lúc này tuy thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng muốn để anh ấy nói chuyện như thường thì phải cần có thời gian ngắn nữa. Một thời gian ngắn. Đây căn bản là một thuật ngữ chuyên nghiệp của người trong bệnh viện. Cũng không ai biết một thời gian ngắn của bác sĩ có quan điểm là gì. Dù sao thì thời gian thế nào cũng đều có thể gọi là ngắn. Vương Tử Quân chỉ có 2 ngày thời gian. Trong thời gian 2 ngày này, hắn cần phải đề cử nhân tuyển cho hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Giám đốc Triệu ngài đừng gấp, cứ dưỡng bệnh cho tốt. Bây giờ y học đã phát triển, sẽ nhanh chóng khá hơn. Vương Tử Quân bỏ qua ý nghĩ tìm được đáp án trong miệng Triệu Hòa Duyệt. Hắn gật đầu khẽ an ủi Triệu Hòa Duyệt. Chương 1269. kế trăm năm kế 10 năm. Chương 1269, kế trăm năm kế 10 năm. Lời nói của Vương Tử Quân lúc này càng làm cho Triệu Hòa Duyệt cảm thấy sốt ruột, hít thở dồn dập. Con trai cả của Triệu Hòa Duyệt nhanh chóng thay bố cảm tạ lời thăm hỏi của Vương Tử Quân. Hùng Nghiêu Đống là bí thư đảng ủy công ty xe hơi Đông Hồng, lại đại biểu đơn vị tỏ thái độ với Vương Tử Quân. Dù có xuất hiện bao nhiêu khó khăn cũng sẽ sáng tạo điều kiện, đảm bảo giám đốc Triệu sẽ nhanh chóng có chuyển biến tốt đẹp. Vương Tử Quân đại biểu cho tỉnh ủy nói lời thăm hỏi người nhà của Triệu Hòa Duyệt, sau đó chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Khi hắn ở trong phòng bệnh, Mã Vi Hồng là trợ thủ giống như vì có quan hệ với Đậu Minh Đường mà nói không ít lời với Vương Tử Quân. Còn Tần Dũng Khải kia lại bảo trì trạng thái trầm mặc, gương mặt ngăm đen càng thêm đen nhánh. Nhưng lúc này vẻ mặt của Tần Dũng Khải căn bản để lại ấn tượng tốt hơn với Mã Vi Hồng. Mã Vi Hồng này ngày hôm qua vốn không gây ra ấn tượng gì tốt cho Vương Tử Quân, lúc này nhờ có quan hệ với Đậu Minh Đường mà nói rất nhiều. Điều này làm cho Vương Tử Quân nhanh chóng loại bỏ đối phương ra khỏi danh sách điều động. Một người thiếu kiên nhẫn như vậy sao có thể đưa công ty xe hơi Đông Hồng thoát khỏi khốn cảnh được. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đứng lên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một người đàn ông nhìn qua hơn 30 tuổi nhanh chóng đi vào. Người đàn ông này mặc tây phục, mái tóc rối bù làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ lôi thôi lít thích. Khi thấy người kia thì Mã Vi Hồng có hơi cau mày. Gương mặt tươi cười của Hùng Nghiêu Đống lại trở nên âm trầm. Người đến giống như bị tình huống trước mắt làm cho ngây cả người. Hắn sườn sốt một chút, sau đó nói với Hùng Nghiêu Đống: "Bí thư Hùng, tôi tạm thời có chút việc nên đến chậm." "Thành Lâm ơi là Thành Lâm, anh làm sao vậy? Không phải thông báo với anh có chuyện quan trọng sao?" Hùng Nghiêu Đống nói rồi vội vàng nói với Vương Tử Quân: "Trưởng phòng Vương, đây là trợ lý giám đốc Lưu Thành Lâm của công ty xe hơi Đông Hồng chúng tôi." Lưu Thành Lâm tuy đến vội vàng nhưng là người thông minh. Hắn vừa thấy Hùng Nghiêu Đống tỏ ra cực kỳ cẩn thận với Vương Tử Quân, chỉ biết đó là lãnh đạo trọng yếu. Vì vậy hắn đưa mắt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó quy củ đứng sang một bên. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Khi hắn xem xét tư liệu thì cũng không thấy Lưu Thành Lâm này, vì vậy căn bản không có ấn tượng gì. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Lưu Thành Lâm, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Lúc này Triệu Hòa Duyệt nằm trên giường bệnh lại khẽ động. Lão cố gắng lên tiếng, tuy lúc này vẫn chỉ là những tiếng ơ ơ, thế nhưng bộ dạng gấp gáp vã đầy mồ hôi, làm cho người ta ý thức được hắn có chuyện quan trọng muốn nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đi đến trước giường của Triệu Hòa Duyệt. Lúc này bàn tay cứng đơ của Triệu Hòa Duyệt chợt khẽ động. Vương Tử Quân nhìn bàn tay của đối phương, hắn cảm thấy đáng tiếc. Khi còn chưa nắm được tay của Vương Tử Quân thì khẽ lệch ra: Thành, nhà máy, Lâm." Vương Tử Quân cúi người nghe lời nói của Triệu Hòa Duyệt. Hắn chỉ nghe được vài tiếng như vậy. Tuy Vương Tử Quân thầm suy đoán ý nghĩ lời nói của Triệu Hòa Duyệt, thế nhưng trên phương diện gương mặt lại không chút biến đổi. Hắn khẽ vỗ bàn tay của Triệu Hòa Duyệt, sau đó khẽ nói: "Giám đốc, tổ chức sẽ nhất định thận trọng suy xét chuyện của công ty xe hơi Đông Hồng. Tôi đại biểu cho tỉnh ủy giao cho ngài một nhiệm vụ trọng yếu, đó là cố gắng bảo dưỡng sức khỏe của mình." Vương Tử Quân nói hai câu an ủi rồi rời khỏi phòng bệnh. Sau khi đi ra phòng bệnh thì Vương Tử Quân nói với lãnh đạo bệnh viện: "Tôi nhấn mạnh một lần nữa, giám đốc Triệu đã cho ra nhiều cống hiến cho tỉnh Nam Giang. Lúc này anh ấy bệnh nặng, tỉnh ủy yêu cầu bệnh viện đứng ở độ cao chính trị để nghĩ mọi biện pháp, áp dụng các phương pháp tốt nhất để tranh thủ chữa hết bệnh cho giám đốc Triệu. Cấp bậc của lãnh đạo đứng đầu bệnh viện căn bản không có cơ hội tiếp xúc gần với Vương Tử Quân." Lúc này nghe trưởng phòng Vương chú ý sắp xếp, hắn nào dám có chút chần chờ. Thế là hắn nhanh chóng dùng ngôn từ chính xác đảm bảo: "Bệnh viện đã thành lập tổ chuyên môn, sắp tới sẽ coi việc chữa hết bệnh cho giám đốc Triệu là nhiệm vụ chính trị bậc nhất." Vương Tử Quân cũng không nói thêm với ban ngành lãnh đạo của công ty xe hơi Đông Hồng, chỉ là bắt tay tượng trưng. Sau đó nói bọn họ nhất định phải sắp xếp cho giám đốc Triệu thật tốt. Sau đó đi xuống dưới lầu. Khi xe của Vương Tử Quân chậm rãi rời khỏi bệnh viện, đám người đứng bên dưới lầu nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đám lãnh đạo bệnh viện tỉnh và Hùng Nhiêu Đống cũng không phải thân thuộc. Lúc này bọn họ nói hai câu khách khí với nhau rồi tự tách ra. Mã Vi Hồng nhìn đám lãnh đạo của bệnh viện rời đi. Hắn nói với Hùng Nhiêu Đống: Bí thư Hùng, tôi có yêu cầu với ngài. Tôi còn có một hạng mục ở bên kia, nếu không đi qua thì căn bản là hỏng hết. Hùng Nhiêu Đống nhìn Mã Vi Hồng. Lão thở dài một hơi nói: Hạng mục quan trọng, anh Mã, vậy thì anh đi trước đi. Tần Dũng Khải kia vẫn giữ gương mặt âm trầm. Hắn nói vài câu với Hùng Nhiêu Đống, nói mình có việc cần làm rồi rời đi. Khi hai người kia rời đi, đám người đứng bên cạnh Hùng Nhiêu Đống cũng dần ly tán. Anh theo tôi một chuyến. Hùng Nhiêu Đống thấy đám người đi sạch, lúc này mới nói với Lưu Thành Lâm. Lưu Thành Lâm nhìn gương mặt đen nhẻm của Hùng Nhiêu Đống, hắn có chút do dự, thế nhưng vẫn cùng Hùng Nhiêu Đống đi đến một khúc quanh của hành lang bệnh viện. Hùng Nhiêu Đống nhìn Lưu Thành Lâm rồi nói: Tôi đã điện thoại cho anh, nói rất rõ rồi, mau chạy đến. Anh làm sao vậy? Làm sao hết lần này đến lần khác cứ có vấn đề vào thời điểm mấu chốt như thế? Tôi nói cho anh biết, đến cấp bậc của anh gặp được trưởng phòng Vương thì là cực kỳ vinh hạnh. Nhưng anh thì sao? Tôi cũng không biết nói sao với anh. Bí thư Hùng, nhà xưởng có chút vấn đề, nếu như chậm trễ xử lý chỉ sợ hậu quả là khó thể tưởng tượng được. Lưu Thành Lâm giải thích như vậy nhưng lại bị Lưu Thành Lâm cắt ngang. Anh không cần giải thích với tôi những lời này, tất cả đều là vô dụng. Sao anh không nghĩ cho rõ? Giám đốc những năm qua bồi dưỡng anh cũng vì muốn anh là nhân tuyển hàng đầu cho vị trí lãnh đạo công ty. Dựa theo ý của anh ấy, những người già chúng tôi phải từng bước đẩy anh lên. Nhưng trời không lúc không mây, không ngờ anh Triệu lại ngã bệnh vào thời điểm mấu chốt này. Lưu Thành Lâm cúi đầu không nói gì. Hắn căn bản cũng không xa lạ gì lời nói của Hùng Nhiêu Đống. Khi Hùng Nhiêu Đống nói về Triệu Hòa Duyệt, gương mặt hắn có vài phần bi thương. Anh có biết không, vì trải đường cho anh mà giám đốc Triệu mất bao nhiêu khí lực, có thể nói là cực kỳ khổ sở. Theo phân tích của tôi, trưởng phòng Vương lần này đến có lẽ là bước chuẩn bị để tìm nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty. Nếu như lần này anh không thể tiến vào mắt xanh của lãnh đạo, như vậy có ý nghĩa là những cố gắng của chúng ta đã uổng phí. Bây giờ với thân phận của anh căn bản là kém xa hai người anh Mã và anh Tần. Hùng Nhiêu Đống nói đến chỗ kích động thì không nhịn được phải ho khan. Lưu Thành Lâm có chút do dự, sau đó hắn khẽ nói: Bí thư Hùng, đều là lỗi tại tôi, tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Hùng Nhiêu Đống trầm ngâm giây lát, lão giống như thấy lời nói của mình quá nặng, thế là lên tiếng: Thành Lâm, cậu đến công ty đã chục năm, tôi là người nhìn cậu lớn lên. Anh Triệu muốn gì ở cậu? Chính là muốn cậu mạnh dạn đi đầu. 3 năm trước nếu anh ấy nghe lời nói của cậu, căn bản tiến hành cải cách cơ chế của công ty, như vậy nhà máy cũng không rơi vào khốn cảnh như hôm nay. Chương 1270 P1. Đại Thánh Hiền không ngu dốt hủ lậu, Chân Hảo kiệt quyết không qua loa. Chương 1270 P1. Đại Thánh Hiền không ngu dốt hủ lậu, Chân Hảo kiệt quyết không qua loa. Trong mắt anh Triệu thì cậu chính là nhân tuyển tốt nhất có thể thay đổi khốn cảnh của nhà máy. Vì vậy anh ấy luôn bồi dưỡng cậu, cũng là vì muốn giao công ty cho cậu, để cậu có thể trừ tất cả mệnh tật, đưa công ty xe hơi Đông Hồng dần tiến lên thành công ty xe hơi hàng đầu trong nước. Đây chính là chuyện đại sự của công ty xe hơi Đông Hồng. Tất cả những việc gì khác đều căn bản không thể áp chế được. Nếu cho anh Mã hoặc anh Tần tiến lên, cậu cảm thấy bọn họ sẽ còn tín nhiệm mình như với giám đốc Triệu sao? Giám đốc Mã thì khá tốt, nhưng nếu như Tần Dũng Khải tiến lên, tôi cảm thấy chuyện tốt anh ấy làm đầu tiên chính là điều cậu đi.